Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, chương 1554, nằm mơ. Ngũ Tiên Đảo Trường Lâm Hiệu buôn lầu viện chỗ sâu nhất một gian tĩnh thất bên trong. Trường Lâm Hiệu buôn đại tổng quản biết hơi nhìn mới vừa thu được một phong ngọc giản cùng một phong phù tin, thở phào nhẹ nhõm. Ngọc giản là Trường Lâm Hiệu buôn phía sau đông gia thân tín dùng truyền tin Nazi trận cho hắn phát tới, bên trong nội dung rất ít, chỉ có một câu nói sự tình qua đi rồi. Phù tin chính là hắn an bài xa xa theo dõi ở đông gia phái tới tuần tra đặc sứ đội ngũ sau lưng. Thân tín truyền tới, tuần tra đặc sứ đội ngũ, quả thật đi xa. Đã cách xa Ngũ Tiên Đảo 300.000 dặm rồi, không có bất kỳ chậm lại cùng quay về tích tưởng. Hai cái này tin tức, để cho biết hơi viên kia treo tâm rốt cuộc để xuống. Từ hôm đó bị địch khoát hải gài bẫy như vậy xuống. Để cho Trường Lâm Hiệu buôn thua thiệt mấy chục triệu khối linh thạch thượng phẩm sau khi một khắc kia trở đi, vậy thì không nháy mắt qua liếc mắt. Mỗi ngày đều qua lo lắng đề phòng. Mặc dù nói đối với võ giả mà nói 10 ngày không ngủ không nghỉ cũng còn có thể chống đỡ đi xuống, nhưng là trong lòng mệt mỏi, nhưng là một ngày haru haru ở tích lũy. Cho dù hắn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tới lão canh cái này trên thân người chết, nhưng đông ra cũng không phải là dễ lừa gạt. Vì thế chuyên môn phái tới tuần tra đặc sứ điều tra chuyện này. Đáng hận hơn là, vì viết thượng kia bút thiếu hụt, hắn đã đem hắn và lão canh tài sản, còn có hắn toàn bộ tài sản, toàn bộ có thể biến hiện bảo bối, hết thảy bán đi, vì thỏa mãn vị kia tuần tra đặc sứ khẩu vị, vì đem tuần tra đặc sứ đám người kia phục vụ hài lòng. Vô luận là ăn mặc dụng đồ, còn có rượu ngon phụ nhân, dùng tất cả đều là cao cấp nhất. Cái này làm cho hắn những ngày qua lại vay nợ vô số. Mỗi ngày cao đến 5% cao hơi thở linh thạch thượng phẩm. Hắn ước chừng mượn 1.200.000 khối, mới xem như đem tuần tra đặc sứ đoàn người đuổi đi. Này vẫn là không có từ trên mặt nổi tra ra vi phạm quy lệ cử chỉ dưới tình huống. Cái này không gần để cho hắn một đêm trở lại trước giải phóng. Còn thiếu đặt mông ngoại trái, trả hết nợ khoản này treo cao hơi thở ngoại trái. Hắn này một thời gian 2 năm sợ là muốn làm không công. Đang ở đầu gió thượng, hắn cũng không dám đính phong gây án. Biết hơi thậm chí đang suy nghĩ, có muốn hay không cải trang. Đi Ngũ Tiên Đảo ngoại hải giết chết mấy cái dê béo tới điền vào khoản này thiếu hụt đây, mặc dù chật vật nhưng cũng khánh là cái này cửa khẩu cuối cùng là đi qua một thân dễ dàng. Đồng thời biết hơi liền lại cắn răng nghiến lợi đứng lên. Địch khoát hải bộ dáng kia hận không đem Diệp Chân tỏa cốt dương hôi. Bất quá lại nói đứng lên cái họ này địch bây giờ nhưng là một cái siêu cấp dê béo, nếu là có thể giết chết hắn, ta cái gì thiếu hụt cũng liền bù lại. Lần trước là làm việc khinh thường, lần này lão phu ước chừng phải an bài thật kỹ để cho hắn có chạy đằng trời, sau đó ăn miệng đầy dầu mỡ đến. Biết hơi liền nở nụ cười, trong tiếng cười biết hơi đánh một cái thật dài ngáp. Thần kinh căng thẳng hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, mạnh như hắn, cũng là mệt mỏi vô cùng, ngủ một giấc thật ngon. Bất quá, cho dù là mệt mỏi đi nữa, lại muốn ngủ, biết hơi cũng phải làm tốt đề phòng mới có thể an tâm ngủ. Vỗ nhẹ nhẹ một cái ngực, một con mắt hạt châu tinh đỏ vô cùng quái điểu liền từ biết hơi trong ngực bay ra. Bay đến biết hơi giường nhỏ ngay phía trên, sau khi hai cái tinh đỏ mắt hạt châu giống như là hai cái đèn lồng một loại gắt gao nhìn chăm chú biết hơi quanh người 10 mét phạm vi. Đây là biết một chút cái tâm cùng thói quen. Biết hơi cảm thấy so sánh với người, những thứ này nhận chủ yêu thú càng giá trị tín nhiệm. Sau đó biết hơi lại bày ra ít nhất tam trọng đề phòng trận pháp. Lúc này mới nhắm lại con mắt, hô hấp sau đó biến hóa đều đều đứng lên. Ở trường Lâm Hiệu buôn lòng đất đã tĩnh tĩnh chờ đợi nửa khắc đồng hồ Diệp Chân. Thấy ngủ mất biết hơi, thầm hô vận khí tốt, tin tưởng Lăng Vương Kha thủ đoạn một khi thi triển ra. Ngủ biết hơi được ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Đại nhĩ đoá, nói cho Lăng Thiên Bích, để cho nàng thông báo nàng ra ra động thủ. Diệp Chân núp ở trường Lâm Hiệu buôn lòng đất là không có khả năng dùng phù tin loại này truyền tin thủ đoạn. Về phần để cho đại nhĩ đoá trực tiếp dùng thiên phú thần thông nói cho Lăng Vương Kha. Loại sự tình này, có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Đại nhĩ đoá tấm này vương bài, biết người là càng ít càng tốt. Ẩn ở trong hư không Lăng Vương Kha, ở đến Lăng Thiên Bích thông báo sau khi, cười hắc hắc. Trên đầu ngón tay đột nhiên nhiều hơn một đôi vạn hợp lại cùng nhau xa trường. Màu hồng rắn cái cùng màu bạc rắn đực, khiến cho chuôi này xa trượng nhìn qua hết sức quỷ dị. Lặng yên không một tiếng động ở góc tường trong bóng ma từ từ đến gần. Cách trường Lâm Hiệu buôn vòng ngoài tường viện 200 mét. Cách trường Lâm Hiệu buôn gần đây một cái gác đêm cọc ngầm có 300 mét thời điểm. Lăng Vương Kha trong tay bột bạc xà trượng, nhẹ nhàng gật một cái xuống. Một cỗ mắt thường khó gặp màu hồng yên ba, liền thật nhanh lướt về phía rồi gần đây tên kia gác đêm cọc ngầm. Rất nhanh thì tràn đầy qua tên kia gác đêm cọc ngầm. Đang ở trực đêm tên kia cọc ngầm lúc lắc một cái thân thể. Sau đó tiện tay nắm một cái tự mình hạ thể. Này gác đêm nhàm chán nhất rồi. Cái này làm cho hắn nổi lên mấy ngày trước buổi tối ngủ cái đó kỹ nữ. Da thịt quá non nớt, thật là có thể bóp ra nước. Cái ý niệm này đồng thời, lập tức liền vào không phải là đến. Vốn chỉ là đến loại một tour này luân trị sau khi kết thúc. Thật tốt lại đi tìm cái đó kỹ nữ thoải mái một cái. Nhưng không tới gợn đọc liền giống như là thủy triều tuôn ra tới. Để cho hắn không tự chủ được nhớ lại ngày xưa tiêu sái thời gian. Tư vị kia sảng khoái, để cho hắn không tự chủ được tạp ba nổi lên miệng. Say mê nhắm lại con ngươi, ngay cả hai tay cũng qua loa quơ múa. Phảng phất là thật ở đó một kỹ nữ thượng vuốt ve. Mắt thường khó gặp màu hồng yên ba, cũng ngay tại giây phút này, tràn ngập toàn bộ trường Lâm Hiệu buôn. Tu vi cao hơn một chút võ giả, trực tiếp đắm chìm trong ngày xưa vui vẻ bên trong. Tu vi thấp một chút võ giả, đã không tự chủ được duỗi đinh đứng lên. Sửu thái tất hiện, biết hơi trong phòng ngủ. Màu hồng yên ba xẹt qua cái kia cặp mắt tinh đỏ quái điểu. Cái kia quái điểu cả người run lên, ngay lập tức là liền ôm lấy rơi móng cây gỗ tử co quắp khởi thân thể đến. Chim khắp khuôn mặt là mê ly vẻ, so sánh với võ giả, yêu dễ dàng hơn bị thần hồn công kích ảnh hưởng. Nằm ở trên giường nhỏ lồng ngực quy luật lên xuống trường Lâm Hiệu buôn đại tổng quản biết hơi đối. Hết thảy các thứ này lại không biết chút nào, ngược lại làm lên một cái mộng đẹp. Trong mộng, hắn chính ôm thường thường phục vụ đông ra cái đó khuynh quốc khuynh thành vưu vật đang ở hồ thiên. Đồ đất. Thoải mái loạn tung phèo, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám giống như sự tình. Động thủ, trầm thấp mà ngắn ngủi âm tiết, từ Lăng Vương Kha trong miệng phát ra. Phát hiện chớp mắt, Lăng Vương Kha còn hiếu kỳ nhìn bốn phương tám hướng liếc mắt. Hắn không thông, Diệp Chân ở trường Lâm Hiệu buôn nội bộ, là như thế nào nghe được thanh âm hắn mà giờ khắc này. Trường Lâm Hiệu buôn đại quản gia biết hơi như cũ đắm chìm trong mộng đẹp. Chỉ bất quá, mộng đẹp đã biến thành ác mộng. Chính ôm đông ra kia vưu vật thoải mái không nên đại tổng quản biết hơi. Khóe mắt trong lúc bất chợt run lên, lại phát hiện đông ra đột nhiên xuất hiện ở một bên. Tức giận dùng một loại tràn đầy tiêm thứ roi quất về phía rồi hắn. Lập tức liền hù dọa hồn phi phách tán, chợt đánh giật mình một cái, liền tỉnh lại, mở ra con mắt, chớp mắt, hắn liền thấy Diệp Chân. Không, hẳn là Địch Khoát Hải đang dùng một loại tựa như cười mà không phải cười ánh mắt theo dõi hắn ẩn có. Giọt nước hạ bộ nhìn, ngươi tại sao lại ở chỗ này, bản năng, biết hơi xoa xoa con mắt. Hắn cho là, đây là mơ, hắn vẫn ở trong mơ. Bởi vì từ trên lý thuyết nói, Địch Khoát Hải là cũng không khả năng cũng không có lá gan như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Giấc mộng kia, thoải mái mà, cười. Diệp Chân hung hăng rút biết một chút bàn tay. Ba, đau thấu tim gan cảm giác từ trên khuôn mặt truyền tới. Lập tức sẽ để cho biết hơi lộ ra gặp quỷ một loại kinh hoàng vẻ mặt. Đây không phải là mơ, đây là thật, bản năng. Biết hơi liền thúc giục linh lực, ý muốn công kích Diệp Chân, nhưng không đề cập tới linh lực cũng còn khá. Nhắc tới linh lực, liền hù dọa hồn phi phách tán. Không đề được đảm nhiệm hà linh lực, bất luận hắn thế nào thúc giục thần hồn lực đo, cũng không đề được mảy may linh lực. Cúi đầu nhìn tiếp thời điểm, biết hơi mồ hôi lạnh trên trán cút ngay cút mà xuống. Trên chân hắn, trên chân rậm rạp chằng chịt thống quấn vô số màu xanh lá cây, cây mây và dây leo. Một bộ phận cây mây và dây leo tiêm thứ, gắt gao ghim vào hắn trong da, kết hợp mới vừa mộng cảnh một, biết hơi lập tức liền hoảng nhiên, mới vừa ở mộng cảnh trung tướng hắn đột nhiên thức tỉnh đông ra quất về phía cái kia tràn đầy tiêm. Thứ roi, ở đâu là roi? Rõ ràng chính là những thứ này đâm về hắn cây mây và dây leo a. Biết hơi chính là ngu nữa. Cũng biết hắn gặp Diệp Chân đạo, nhìn về phía liếc mắt hắn dùng tới đề phòng yêu thú. Biết hơi trong con người liền hiện lên một tia thống khổ. Cái kia chỉ đi theo hắn trên trăm năm dị thú huyết mắt chim, đã biến thành một con hổ trong miệng thức ăn ngon. Ngươi đối với ta mộng cảnh động tay động chân, ngươi hẳn không có loại này có thể ảnh hưởng lão phu. Mộng cảnh thần thông pháp môn đi, ngươi mời cái dạng gì người giúp, nửa bước đạo cảnh hay lại là đạo cảnh? Bất hơi nếu là lại không phản ứng kịp, vậy hắn liền thật trắng sống. Ngươi ngày đó phái người thượng dối trên cửa, chưa từng tới có hôm nay đi. Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Mặt đầy cười lạnh, ta là người sợ nhất người uy hiếp, cũng sợ bị nhất người nhớ, cho nên cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nói đi, ngươi muốn cái gì, ngươi thế nào mới có thể thả ngươi? Diệp Chân lần nữa cười lạnh. Nằm mơ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân tựu ra tay như bay, đủ loại thủ pháp cấm chế như bay khuynh tiết đến biết hơi trên người. Mấy hơi sau khi, cả người mềm nhũn giống như là một bãi bùn nát một loại biết hơi. Liền Diệp Chân đựng linh thú đại bên trong. Sau đó, Diệp Chân liền chìm vào trong mặt đất. Trong thời gian ngắn biến mất vô ảnh vô tung. Mà lúc này, Trường Lâm Hiệu buôn bên trong những thứ kia trưởng quỹ cùng bọn thủ vệ, nhất là tu vi cao, mới rối rít từ gợn trong mộng tỉnh hồn lại. Từng cái nhìn hoặc là vuốt tự mình sưng lên hạ thể, nở nụ cười khổ. Gần đây hỏa khí vượng như vậy nữa à, xem ra phải thật tốt tiết cái cả giận. Về phần những thứ kia tu vi một loại trưởng quỹ cùng lính gác, từng tái còn tại đằng kia gợn trong mộng lưu liên, căn bản không biết bọn họ Trường Lâm Hiệu buôn đại tổng quản đã bị người lặng yên không một tiếng động bắt sống đi nha. Tay mấy hơi sau khi thấy Diệp Chân, Lăng Vương Kha bận rộn hỏi. Diệp Chân gật đầu một cái. Giết. Lăng Vương Kha lần nữa hỏi. Không có đâu, ở chỗ này đây. Diệp Chân vỗ một cái tự mình bên hông linh thú đại. Bắt sống, điều này sao có thể? Lăng Vương Kha con mắt chợt trợn to. Phỏng vấn website muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.